LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, tuyệt đối không có khả năng. Tô Thần Y, người y thuật thật sự là không cần nhiều lời, chỉ có thể dùng một cái thần để hình dung. Lưu lão thời điểm này đối với Tô Minh y thuật đó là khen không dứt miệng nha. Lập tức Lưu lão thời điểm này mở miệng nói với Lăng lão. Lão Lăng nha, ta đời này là lần đầu tiên bội phục ngươi. Ngươi nói ngươi là từ chỗ nào tìm được Tô Thần Y như vậy cái người tài ba tới đây. Hừ hừ, Lăng lão thời điểm này nhịn không được đắc chí. Mở miệng nói, vậy đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Khẳng định mạnh hơn ngươi nhiều. Hai người mở ra bình thường ở chung hình thức. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy địa bấm véo lên. Tô Minh sau đó cự tuyệt Lưu gia muốn thỉnh hắn ăn cơm cảm tạ thỉnh cầu. Đem Lưu lão bọn họ cho đưa trở về. Bây giờ Tô Minh chẳng những tại Lăng gia địa vị được kêu là một cái cao. Tại Lưu gia người trong suy nghĩ Tô Minh ấn tượng cũng tốt. Nếu như không phải là Tô Minh còn phải Lưu ở Lăng gia cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh. E rằng Lưu lão đều muốn hô người đem Tô Minh từ Lăng gia cướp đi. Nói lên Lăng Tử Mạch bệnh tình. Tô Minh cũng chỉ 10 ngày. Trên cơ bản tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Trước mắt Lăng Tử Mạch hai chân đã hoàn toàn khôi phục chi giác. Chỉ là trên hai chân cơ bắp bởi vì thời gian quá dài không có đi đường. Có một chút héo rút. Đây là tạm thời không có biện pháp khôi phục. Nhất định phải đi qua thời gian dài bảo vệ sức khỏe khôi phục mới được. Cho nên trước mắt Lăng Tử Mạch tuy có thể đi bộ. Nhưng còn không có cách nào khác cùng người bình thường đồng dạng hành tẩu. Tạm thời chủ yếu vẫn là dựa vào xe lăn. Dựa theo Tô Minh lúc trước phương án trị liệu. Đem Lăng Tử Mạch hai chân tê liệt cho chị. Kế tiếp cứ Lăng Tử Mạch trong đầu kia cái khối u. Đây mới là mấu chốt nhất. Cũng là lần này Tô Minh trị liệu Lăng Tử Mạch hạch tâm. Chỉ cần đem Lăng Tử Mạch trong đầu khối u cho ngoại trừ. Lăng Tử Mạch liền hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Tô Minh đáp ứng chuyện của Lăng lão cho dù hoàn thành. Mà Tô Minh giải quyết xong sau chuyện này. Liền có thể tâm không nhiễu loạn đối phó Thôi Hàng Hồn. Cự ly Lạc gia cùng Thôi gia thông gia thời gian rồi càng ngày càng gần. Tô Minh nhất định phải đi đến ngăn cản. Hai ngày sau đó cứ Lạc Tiêu Tiêu cùng Thôi Hàng Hồn kết hôn. Chuyện này tại kinh thành cũng không coi là nhỏ sự tình. Rất nhiều người cũng biết. Tô Minh cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Bất quá trước đây Tô Minh nhất định phải đem Lăng Tử Mạch trong đầu khối u cho ngoại trừ. Bởi vì thời gian quan hệ, Tô Minh quyết định vào hôm nay động thủ. Sáng sớm hôm nay Tô Minh đã rời giường. Điều chỉnh tốt chính mình thể xác và tinh thần trạng thái. Chuẩn bị động thủ xử lý Lăng Tử Mạch trong đầu khối u. Lăng gia người đối với hôm nay Tô Minh trị liệu vô cùng coi trọng. Thậm chí ngay cả Lăng vệ quân cũng không có đi làm. Lưu ở trong nhà nhìn Tô Minh trị liệu. Lăng Tử Mạch trong đầu khối u vẫn là khốn nhiễu toàn bộ Lăng gia đại sự. Hôm nay Tô Minh trị liệu có thể nói là một bước cuối cùng. Cho nên toàn bộ Lăng gia trong lòng người đều kéo căng lắm. Vốn không có việc gì. Tô Minh coi như cùng bình thường cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh đồng dạng. Kết quả Lăng gia người này tụ họp ở bên cạnh. Thoạt nhìn thần sắc một cái so với một cái khẩn trương. Chỉnh Tô Minh đều có chút khẩn trương. Vì vậy Tô Minh nói. Lần này trị liệu cần hết sức chuyên chú. Cho nên ngay tại Tử Mạch trong phòng. Các ngươi đều tại bên ngoài chờ. Không có lời của ta ngàn vạn chớ vào. Lúc này tự nhiên là Tô Minh nói cái gì là làm cái đó. Lăng gia người nhao nhao gật đầu đã đáp ứng Tô Minh. Đợi hai người bọn họ tiến vào gian phòng. Những người khác ngay tại bên ngoài chờ. Thoạt nhìn một cái so với một cái khẩn trương. Đoán chừng đều tại cầu nguyện trong lòng nha. Tử Mạch, người đừng khẩn trương. Thả lỏng một chút. Liền cùng bình thường châm cứu đồng dạng. Tin tưởng ca ca Tô Minh. Tô Minh tại động thủ lúc trước nói với Lăng Tử Mạch một câu. Để cho Lăng Tử Mạch thoải mái. Buông lỏng tinh thần. Dù sao cũng là mũ nồi bộ ghim kim. Hơn nữa khối u hay là đụng tới chung khu thần kinh. Nếu như Lăng Tử Mạch không có cách nào khác buông lỏng thần kinh một mực căng thẳng. Vậy đối với Tô Minh mà nói cũng là có chút điểm khó giải quyết. Yên tâm đi ca ca Tô Minh. Ta khẳng định tin tưởng ngươi. Lăng Tử Mạch là một cái rất cởi mở người. Rất rõ ràng tâm tính không có bất cứ vấn đề gì. Lần này trị liệu trọn vẹn hao phí Tô Minh gần tới 2 giờ. Là Tô Minh châm cứu nhiều lần như vậy thời gian dài nhất một lần. Châm cứu sau khi xong, Tô Minh gần như mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Trên người tràn đầy mồ hôi. Bất quá để cho Tô Minh cảm giác vô cùng vui mừng chính là lần này trị liệu vô cùng thành công. Lăng Tử Mạch trong đầu khối u hoàn toàn bị trừ đi. Tô Minh mệt mỏi như vậy rất đáng được. Ra ra, các ngươi tất cả vào đi. Bên ngoài Lăng lão bọn họ một nhóm người này chọn 2 giờ bọn họ đều đứng ở ngoài cửa biên, không có một người động đậy. Nghe được Lăng Tử Mạch những lời này, mọi người lập tức tinh thần chấn động, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tử Mạch, thế nào? Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Mọi người hướng sau khi đi vào, nhanh chóng đi đến Lăng Tử Mạch bên người hỏi. Lăng Tử Mạch nói, ra ra các ngươi đều yên tâm đi. Ca ca Tô Minh đã đem ta cho chị. Rốt cục chị, trong lúc nhất thời Lăng lão nước mắt tràn mi, khốn nhiễu Lăng ra chọn vài năm vấn đề. Cái này rốt cục giải quyết xong. Ai có thể cảm nhận được Lăng ra mọi người tâm tình? Ra ra. Ca ca Tô Minh hắn quá mệt mỏi. Nhanh chóng dìu hắn đi nghỉ ngơi một chút. Lăng Tử Mạch những lời này mới nhắc nhở Lăng ra người. Lăng vệ quân nhanh chóng tiến lên đỡ dậy Tô Minh. Đối với Lăng ra lớn nhất công thần, mọi người phát hiện chỉ là vài câu cảm tạ tựa hồ quá tầm thường. Tô Minh lần này thật sự thiếu chút nữa mệt mỏi nằm đi tắm rửa một cái về sau lại ngủ một giấc. Lúc này mới khôi phục tinh thần. Tôn y sinh, người đã đến rồi nha. Nhanh chóng đi vào ngồi. Hôm nay chậm một chút điểm thời điểm. Lăng gia toàn gia trước mắt ở vào vô cùng vui mừng trong trạng thái. Đang chuẩn bị hảo hảo chúc mừng một chút đâu. Coi như là thừa cơ cảm tạ một chút Tô Minh. Ai ngờ đêm nay Tôn Thụy Hàm Tôn y sinh vậy mà tới cửa. Lăng gia người đối với Tôn y sinh thái độ rất không tệ. Rốt cuộc lúc trước mấy năm này Lăng Tử Mạch may mắn mà có Tôn y sinh chiếu cố. Tôn y sinh sau khi đi vào, ngồi xuống nói, hôm nay là dựa theo lệ cũ vội tới Tử Mạch tiểu thư tiến hành một cái khôi phục trị liệu. Tử Mạch tiểu thư người đâu? Tôn y sinh uống trà. Lăng gia hạ nhân cho Tôn Thụy Hàm lần lượt một chén trà nóng. Lăng lão thời điểm này cũng đã đi tới. Thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Cười híp mắt nói. Tôn y sinh, khôi phục trị liệu liền không cần. Đa tạ ngươi lúc trước thời gian dài như vậy chiếu cố. Có ý tứ gì? Tôn Thụy Hàm cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nghe không hiểu có ý tứ gì. Nghe ý tứ này dường như là về sau không cần hắn. Tôn y sinh, người này thiên lai chính là thời điểm. Nhà của chúng ta Tử Mạch tê liệt hai chân chị. Hơn nữa trong đầu khối u cũng không có. Hiện tại hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Lăng lão nói lên cái tâm tình này được kêu là một cái tốt lắm, thoạt nhìn phảng phất trẻ tuổi vài tuổi. Cái gì? Tôn Thụy Hàm lập mã lăng tại chỗ đó, trên mặt tràn đầy chấn kinh thần sắc, thì thào nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.